Ma Đô, chương 9, nữ nhân lâu nhất, góc truyện audio.com. Hai cái nội vụ lúc này cô giống lần trước như vậy chỉ đem Tô Tử Duyệt đặt ở cửa động, mà là đem nàng thẳng vào cho động phóng tới trên mặt đất. Toàn bộ quá trình Tô Tử Duyệt vẫn ở trạng thái ngủ say, thẳng đến bị phóng tới trên mặt đất mới hơi tỉnh một chút. Nàng dùng hết sức lết tới bên người Triệu Tỷ, dặn nói. Triệu Tỷ, ta mệt muốn chết, một hồi ăn cơm ta cũng cô có sức dậy nổi, vì vậy giúp ta lưu lại vài phần nha. Phương diện này cũng chỉ có Triệu Tỷ coi như là người hiểu rõ nhất, trừ bỏ nàng ta ra Tô Tử Duyệt cô thể nghĩ ra được còn có ai có thể hỗ trợ. Triệu Tỷ biết nàng tham ăn, vui vẻ đáp ứng. Tô Tử Duyệt thấy thế liền cô hề bận tâm thứ khác, nằm xuống liền ngủ. Thời điểm lại mở mắt ra, Tô Tử Duyệt hoàn toàn là bị đói tỉnh. Nhìn mọi nơi, quả nhiên thấy bên cạnh mình có mấy cặp lồng đựng cơm. Triệu Tỷ quả nhiên hiểu nàng nha, biết nàng khẳng định đói bụng lắm, còn cố ý để liên tiếp mấy hộp. Tuy rằng đồ ăn đều đã nguội lạnh, nhưng là Tô Tử Duyệt vẫn như cũ ăn như hổ đói, ăn rất ngon miệng. Triệu Tỷ, cảm tạ a, Triệu Tỷ thản nhiên nói. Cô có việc gì, dù sao ngươi cô ăn cũng cô có ai ăn. Cấp Tô Tử Duyệt giải quyết xong mấy cặp lồng đựng cơm, rảnh rỗi lại bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Nàng có chút nghi hoặc hỏi, Triệu Tỷ ta ngủ bao lâu? Triệu Tỷ cẩn thận suy nghĩ một chút nói, tổng cộng phát ra 5 lần cơm. Nghe xong Triệu Tỷ nói, Tô Tử Duyệt tâm đi xuống âm trầm, theo lý thuyết ngủ như thế lâu cô nên còn cảm thấy mệt mới đúng. Đối với hiện tượng khác thường này Tô Tử Duyệt cô biết nên xử lý ra sao, do dự là cô biết có phải là do áp lực cho suốt thời gian này gây ra hay cô. Nhưng là cứ như thế tiếp tục suy nghĩ lo lắng hoài cũng cô tốt, còn nữa phụ nữ có thai vốn cũng ngủ nhiều nữa. Nghĩ như vậy nàng đơn giản theo đuổi chính mình, ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn suốt một đoạn thời gian dài. Luôn ngủ Tô Tử Duyệt cô có biện pháp tính toán số lần ăn cơm, cho nên cũng liền cô biết đã qua bao lâu. Chỉ là lúc nàng mở đôi mắt phát hiện đồ ăn thì có nhưng là Triệu Tỷ cô thấy nữa, cảm thấy bất an một phen. Hỏi người khác nhưng những người khác vốn bản thân còn cô quan tâm, huống chi là chuyện người khác, đối Tô Tử Duyệt cũng là một bộ trả lời qua loa. Trải qua bất an xong, Tô Tử Duyệt lập tức nghĩ đến Triệu Tỷ nhất định là bị mang đi sinh. Tuy rằng Triệu Tỷ đi mất nhưng là hai cái nội vụ vẫn như cũ, mỗi lần đều cấp Tô Tử Duyệt lưu lại đồ ăn cũng đủ nàng ăn. Điểm này làm cho Tô Tử Duyệt rất cảm động, này hai cái nội vụ kỳ thật vẫn là người cẩn thận. Cứ như vậy lại qua một đoạn thời gian, Tô Tử Duyệt mới lại nhìn thấy Triệu Tỷ, nàng nhìn qua so với trước còn tiều tụy rất nhiều. Tô Tử Duyệt nhìn nàng đoán nhất định là sau khi sinh xong lại bị đưa đến chỗ ma quỷ khác, nay lại mang thai nên mới bị đuổi về. Nhìn Triệu Tỷ hơi hiện lên một chút bụng, Tô Tử Duyệt lại nhìn chính mình. Kinh ngạc phát hiện chính mình bụng cô biết ở cái gì thời điểm đã muốn lớn rất nhiều, bộ dạng giống như 5-6 tháng, tuy rằng cô phải lần đầu tiên thụ thai, nhưng Tô Tử Duyệt là lần đầu tiên có thể nhìn thấy rõ ràng chính mình bụng lớn rõ như vậy. Loại mới mẻ cảm giác này tự nhiên lại buồn ngủ, nàng chống đỡ thân mình đứng lên ở cho hang đá đi qua đi lại. Cảm giác bụng trầm rất nhiều, nàng cô tự giác ngướng người về phía trước dùng một bàn tay chống đỡ thắt lưng, một bộ dạng bà bầu tiêu chuẩn. Góc truyện audio.com, Tô Tử Duyệt cúi đầu nhìn lại bộ ngực chính mình, phát hiện cũng cô có tựa cho truyền thuyết như vậy gia tăng một cấp, bộ ngực của nàng cũng cô biến hóa gì nhiều, điểm này làm cho nàng cảm thấy có chút bi thương. Tô Tử Duyệt đi bộ một hồi lại trở về bên cạnh Triệu Tỷ, thật cẩn thận ngồi xuống. Nàng nhìn Triệu Tỷ khuôn mặt càng ngày càng gầy yếu, nhịn cô được khuyên nhủ. Triệu Tỷ, ngươi gầy thật nhiều, như vậy đi xuống làm sao chịu nổi a? Triệu Tỷ cười nhạo nói. Dù là béo hay gầy kết quả cũng chỉ có con đường chết. Tô Tử Duyệt đang muốn khuyên nàng cô nên nghĩ như thế, chỉ thấy Mẫn Mặc đi vào cùng Thường Lui tới, bất đồng là, hắn cho ngực còn bế thêm một nữ nhân. Tô Tử Duyệt cô khỏi cảm thấy kinh ngạc, cô biết là dạng người gì có thể đãi ngộ như thế hảo, được ma vương tự mình tiếp đưa. Chờ Mẫn Mặc sau khi buông xuống nữ nhân đó, Tô Tử Duyệt cẩn thận đánh giá nàng, phát hiện người này chính mình trước kia chưa từng gặp qua. Nàng gầy giống như bộ xương, đưa đến bệnh viện có thể mang đi nghiên cứu cấu tạo xương của con người hay làm mấy cái bộ xương cho lớp giải phẫu nha. Tô Tử Duyệt cô dám lại nhìn, chỉ cảm thấy càng nhìn càng đáng sợ, càng nhìn càng tựa cái đầu lâu sống. Nàng là ai a? Tô Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi Triệu Tỷ. Nghe nói nữ nhân kia là người so với tất cả chúng ta ở lại lâu nhất. Ta đến thời điểm nàng đã có rồi, đến nỗi nàng thời điểm nào đến ta cũng cô biết. Tô Tử Duyệt gật gật đầu, cô dám hỏi Triệu Tỷ đến đây được bao lâu, sợ nàng lại bắt đầu nổi điên. Tô Tử Duyệt chú ý nhất vẫn là chuyện Mẫn Mặc đem nàng ôm vào, thế là hỏi. Nữ nhân kia có thể có đặc thù đãi ngộ sao? Triệu Tỷ bị nàng hỏi ngây ngần cả người, cẩn thận nhớ lại một chút nói. Cô biết, bất quá nàng mỗi lần đều là tự Mẫn Mặc tới đón đưa. Ngươi nhìn nàng như vậy, sợ là... Triệu tỷ cô có nói tiếp, Tô Tử Duyệt cũng rõ ràng nàng cái bộ dạng này chống đỡ cô được bao lâu nữa. Cho dù may mắn có thể chống đỡ qua, cô biết Mẫn Mặc đối mặt với cái đầu lâu sống này sao có thể nhìn nổi hàng ngày. Tô Tử Duyệt có chút ý xấu xa nghĩ. Chỉ thấy Mẫn Mặc cẩn thận đem nữ nhân đó phóng tới trên mặt đất rồi mới nhẹ giọng hỏi. Có khỏe cô? Nữ nhân đó quay mặt qua chỗ khác, cô có quan tâm Mẫn Mặc? Mẫn Mặc suy nghĩ một chút hỏi. Muốn ăn gì cô? Vậy nữ tử do dự một chút, chung quy là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngay tại Tô Tử Duyệt tự hỏi rốt cuộc là muốn cho nàng ăn cái gì thời điểm, Mẫn Mặc lại vén xuống cái khóa áo khâm bên hông kia. Này tư thế đối Tô Tử Duyệt mà nói có thể là quá quen thuộc, nàng cho lòng lửa giận lập tức liền bùng lên. Ở cho lòng mắng, cô có tự trọng. Tô Tử Duyệt thấy Triệu tỷ kế bên đôi mắt nhìn chằm chằm hông Mẫn Mặc chớp cũng cô thèm chớp, do dự một chút hỏi. Triệu tỷ, ngươi cũng ăn qua? Triệu tỷ gật gật đầu, rồi mới nói. Ăn cái đó đối chúng ta thật sự tốt lắm, chúng ta cũng liền chỉ có thể ở thời điểm thụ thai ăn thượng một lần, nhưng Mẫn Mặc lại thường xuyên đến uy nữ nhân kia. Triệu tỷ nói đến này cho giọng mang theo chút khó chịu, nhưng là lập tức nàng lại thu hồi loại ghen tị này, nói. Bất quá ngươi nhìn bộ dáng nàng, cũng liền chỉ có như thế mới duy trì thêm một chút. Cùng một cái người sắp chết còn so đo cái gì? Tô Tử Duyệt giờ phút này tâm tình tựa như ăn con rán giống nhau ghê tởm, nghiến răng nói ra vài chữ. Dù gì cũng chỉ là bàn trải công cộng, khóc chuyện audio.com. Tô Tử Duyệt dùng ánh mắt cơ hồ có thể giết người chết chừng Mẫn Mặc, nàng cũng cô biết chính mình vì cái gì như vậy tức giận, nhưng là cảm giác giống như là cùng nhiều người khác xài chung một cái bàn trải đánh răng cô được tự nhiên. Mẫn Mặc cảm nhận được xung quanh Tô Tử Duyệt có loại khổng lồ cô khí giết người, ánh mắt quay sang nhìn nàng. Chỉ thấy nàng chính nổi giận đùng đùng nhìn mình, môi anh đào phấn nộn hơi mân mê. Ánh mắt của hắn thuận Tô Tử Duyệt trơn bóng gáy con một đường xuống phía dưới, nheo lại đôi mắt đánh giá nhìn nàng no đủ bộ ngực vậy bại lộ ở cho cô khí hai đóa phấn hồng yêu kiều diễm ướt át. Hơi hở ra bụng cũng cô có ảnh hưởng của nàng Mỹ, ngược lại làm cho nàng càng nhiều mấy phần vị nữ nhân. Mẫn Mặc chỉ cảm thấy vậy vật khố hạ ở cho tay mình chậm rãi từ từ thức tỉnh, hắn nhìn chăm chú Tô Tử Duyệt đồng thời hồi tưởng cảm giác nàng vậy trương cái miệng nhỏ nhắn phun ra nuốt vào chính mình phân thân. Tay hắn bay nhanh blowjob chính mình đã muốn cường đến cô thể chịu nổi, muốn Tô Tử Duyệt dâm đãng bộ dáng, hận cô thể lập tức đem nàng đè xuống, đem gậy TH. T tiến vào cho Hoa Huy, T của nàng, cách trương.